Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, chương 688, Kinh Hồn. Đảo quốc quan phủ bạn cũ, công cụ nhân thần cây lại phát sinh trọng yếu báo động trước. Itomao tin tức đệ trình lên không có nửa giờ. Nguyên bản ngồi chắc điếu ngư đài thủ tướng đại thần lại phiền muộn lên. Vốn là hắn làm dự định là tọa sơn quan hổ đấu. Không nói có thể từ các quốc gia tranh chấp bên trong đến lợi. Có thể nhìn một hồi những quốc gia khác hỗn loạn cục diện cũng là tốt. Liên hệ America phương diện, thủ tướng đại thần vung tay lên, lại nhìn thần thụ khác một cái báo động trước. Còn có minh thổ sứ giả, phải nghĩ biện pháp cùng đối phương câu thông. Nước ta hiện tại vẫn không có cùng bất kỳ siêu phàm thế lực thành lập thiết thực tin cậy liên hệ. Nhất định cần phải nắm chắc đến từ minh thổ thế lực lớn sứ giả. Đây là gần như không tồn tại cơ hội tốt. Cùng sứ giả thành lập liên hệ sự tình bị nhắc tới cao nhất ưu tiên cấp. Cát hồ lô xử trí là tiếp theo. Thật đến là không thể làm thời điểm. Quá mức đem cát hồ lô ném cho những quốc gia khác. Nhưng nếu là thật cùng minh thổ thành lập liên hệ, chính là sáng lập chưa từng có ai công tích vĩ đại. Vạn nhất nắm giữ trường sinh bất lão, chết rồi sống lại pháp. Đảo quốc có hy vọng phục hưng a. Đến thời điểm nhất định phải làm cho America quỳ xuống đến học chó sủa. Thịch thịch, Tokyo đầu đường người người nhốn nháo. Đèn xanh sáng lên một khắc. Hồng đại nhân lưu đối lập đan sen mà qua. Sóng nam sóng nữ, khổ bức Sachiku. Các loại nghề nghiệp hơn 10 triệu người đồng loạt tạo thành to lớn thành thị kết cấu. Kyoto chuyện đã xảy ra khoảng cách Tokyo quá xa xôi. Có vĩ đại thần thụ đóng giữ Tokyo. Bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại không sẽ phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Xé rách đầu hướng về Tokyo phát triển quả nhiên là chính xác. Có điều phải cố gắng lên nỗ lực công tác a. Không phải vậy ở Tokyo giá đất ngày càng dâng lên tương lai. Trong tay tiền lương khả năng liền tiền thuê nhà chi phí đều chi không trả nổi. Ngày rốt cục đến rồi. Ta đã đem chủ nhà trọ ước đến rồi. Chúng ta mau chóng quyết định. Không phải vậy bộ phòng này liền bị người khác cướp đi. Ta nhưng là thật vất vả mới từ đồng sự trong tay cho ngài cướp dưới. Một tên Âu phục dày da, người đại lý tinh thần đầy mặt cho trong cửa hàng khách nhân làm xâm đơn trước lời nói cổ động. Người mua lại chỗ này bất động sản tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Ngay ở khu Ota bên cạnh, phồn hoa trung tâm thương nghiệp, hơn nữa mấu chốt nhất chính là khoảng cách thần thụ gần vô cùng. Có thể nơi này không cũng đã đến, Yokohama à, làm sao có thể nói như vậy? Yokohama cũng là Tokyo một phần. Hơn nữa nếu như lấy thần thụ vì là nguyên điểm, khu vực Adachi bên kia khoảng cách không phải càng xa hơn. Như vậy đối thoại ở Tokyo mỗi mảnh đất sản công ty đại khái giống nhau phát sinh. Mấy ngày đến thị trường thập phần nóng nảy, thần thụ khởi sắc nhìn dáng dấp tuyệt không phải một câu chuyện cười lời. Đón lấy chỉ sợ cũng là chủ nhà trọ tiếc bán. Meguro khu, luận xa hoa không sánh bằng Setagaya, luận thời thượng không sánh bằng Shinjuku. Có điều Meguro khu rượu liền rượu ở kết hợp hai người ưu điểm. Ở 23 khu bên trong là cực được thuê thị trường hoan nghênh nội thành. Đương nhiên giá đất cũng là ghi tên hàng trước cao. Morino Saki nhíu lại lông mày nhìn một chút người đại lý cửa hàng phần mềm hách phòng ốc tài nguyên. Mãi đến tận bên trong người đại lý trên mặt mang theo nụ cười sau khi ra ngoài. Nàng mới nhấc theo túi đi tới bên cạnh siêu thị. Sao rồi, mẹ, còn ở lên tiểu học con gái hiếu kỳ nhìn mẹ. Không hiểu mẹ vừa nãy tại sao liên tục nhìn chằm chằm vào bảng hiệu xem. Morino Saki liêm mày giãn ra, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Không có gì. Cùng ở trường học dạy học thời điểm nghiêm túc diện mạo ngược lại. Morino Saki nét mặt bây giờ tuyệt đối có thể xưng tụng là hiền thê lương mẫu. Ôn nhu có thể làm cho bọn học sinh dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ồ ồ ồ, con gái nhỏ rung đùi đắc ý, à, lên một tiếng. Dáng dấp rất là đáng yêu. Mẹ, ta muốn mua đồ ăn vặt. Đi thôi, theo con gái hướng về đồ ăn vặt khu đi đến. Morino Sagi lại lần nữa cau mày trầm tư. Meguro khu tiền thuê càng ngày càng cao. Tuy rằng một lần giao nộp 2 năm tiền thuê nhà, nhưng còn có một tháng liền đến kỳ. Tục xâm giá cả khẳng định cùng hiện tại không giống nhau. Tư nhân trường học giáo viên tiền lương không thấp, nhưng Tokyo lớn cư không dễ. Khắp mọi mặt sinh hoạt thành phẩm tích lũy lại cũng rất là kinh người. Chẳng lẽ đến thời điểm muốn đến cái khác khu thuê phòng dọn nhà? Có thể con gái giáo dục nên làm gì? Đều là đổi trường học bất lợi cho hài tử trưởng thành. Hơn nữa liền nghi thành khu giáo dục tài nguyên cũng khẳng định không bằng Meguro khu. Thở dài, Morino Saki tự giễu cười cợt. Nói cho cùng không phải là chính mình tiền lương quá thấp. Không có cách nào ở Meguro khu có một chỗ chân chính bất động sản. Vẫn là tuổi trẻ phạm sai lầm dẫn đến hiện tại kết quả. Nếu như là một cái bình thường hòa thuận vui vẻ nhà. Dù cho phu thê song phương đều là bình thường tiền lương giai cấp. Cũng không cần mỗi tháng giật gấu vá vai. Mấy năm qua cũng có thể trở ra lên nhà trả trước. Ngay ở Morino Saki càng nghĩ càng hãm sâu thời điểm sau. Con gái đột nhiên chạy tới lắc cánh tay của nàng. Mẹ, ngươi xem, trắng trẻo non nớt ngón tay út ngạch bánh bích quy khung hàng bên đứng một cái người. Cao cao gầy gầy ảnh, 1m9 nhiều vóc dáng, mặc trên người màu đen liền mũ áo choàng. Hơn nữa còn là mũi cao sâu mục tóc vàng mắt xanh hình tượng. Tuy rằng tướng mạo không lắm anh Tuấn, nhưng cực kỳ giống sách vở lên đối với thần bí phù thủy miêu tả còn kém đỉnh đầu cao đầy chụp mũ. Tokyo không thiếu kỳ trang dị phục người nước ngoài, nhưng nam tử cao gầy làm cho người ta cảm giác đặc biệt đặc thù. Liền nắm cái này đi, cao gầy người nước ngoài nói đảo quốc lời, từ khung hàng lên gỡ xuống màu trắng người yêu, nghe tên liền biết. Đây là Hokkaido sản một loại sô-cô-la bánh quy. Từ khi được xuất bản tới nay mấy chục năm kéo dài không suy. Có thể nói là một chiêu tươi mới ăn khắp cả trời đảo quốc phiên bản. Cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm. Cao gầy người nước ngoài nghiêng quay đầu nhìn sang. Một đôi mắt vừa vặn cùng bé gái đối với cùng nhau. Đôi tròng mắt kia lóe tia sáng kỳ dị. Không giống nhân loại. Không biết đúng hay không chính mình ảo giác, Morino Saki luôn cảm giác người nước ngoài này nhìn thấy chính mình thời điểm rõ ràng kinh ngạc một. Hồi, như là nhìn thấy không nên xuất hiện ở đây người quen. Thật kỳ quái người nước ngoài, con gái nhỏ hì hì cười, hai cái tay kéo lấy quai hàm giúp về phía sau lôi kéo. Làm mặt quỷ giống như lôi ra nụ cười. Morio Saki xoa xoa con gái đầu, áy náy gật đầu cười. Không sao, ta rất yêu thích như vậy có sức sống hài tử. Người nước ngoài ngồi xổm người xuống, học bé gái tư thế. Hai cái tay xoa nắn khuôn mặt, nhưng này trương mũi cao sâu mục khuôn mặt cấp tốc biến hóa. Dường như đất dẻo cao su giống như lồi lõm. Kéo dài mấy giây sau khi biến hóa lại khôi phục thành mới bắt đầu dáng dấp. Phảng phất vừa nãy biến hóa chỉ là một hồi giấc mơ kỳ quái cảnh. Quái gì, khủng bố, khiến người ta sờn cả tóc gáy mộng cảnh. A, con gái nhỏ trợn mắt lên, vừa muốn hoảng sợ lên tiếng rít gào. Lập tức bị Morino Saki từ phía sau che miệng lại ba. Thực sự là bé ngoan. Áo quái vật lặng lẽ cười, cầm hai hộp màu trắng người yêu đi ra siêu thị. Kỳ quái chính là cửa thu tiền nhân viên như là không nhìn thấy thân ảnh của đối phương giống như. Tùy ý nam tử cao gầy cầm bánh bích quy đi ra cửa lớn. Mẹ, con gái đánh Morinosaki MU bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ chót, viền mắt bên trong cũng có nước mắt ở đảo quanh, không riêng bị hù chết, còn muốn bị mẹ nghẹn chết. Chúng ta đi mau, không được, nhất định phải báo cảnh sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.